Tất cả làm xong rồi thì lui xuống hết đi. Hoa Thường thích yên tĩnh, mặc dù cung nữ trong điện rất nhiều nhưng hầu hết thời gian đều đứng như cái cọc gỗ, miệng không nói, tai không nghe. Hôm nay bởi vì di chuyển các chậu hoa cỏ nên có chút hỗn loạn, Hoa Thường có phần không thích ứng được. Các tiểu cung nữ kính cẩn hành lễ, vâng, nô tỳ cáo lui. Hoa Thường thấy tất cả cung nữ đã lui ra hết, mới khẽ nhíu mày, đưa tay chống lên trán. Hộ giáp của ngón giữa và ngón áp út vừa nhọn vừa dài, khiến cho người khác cảm thấy có một loại uy nghi đè nặng. Mạnh Lương Viện vẫn cúi đầu thật sâu, sau đó co ro thấp giọng nói, tần thiếp biết sai rồi, mong nương nương bớt giận. Hoa Thường hít mắt lại, ánh mắt tản ra, lên tiếng nói, sai ở chỗ nào? Mạnh Lương Viện cắn môi nói, tần thiếp không nên không nghe lời nương nương dạy bảo, làm khó dễ Tô Tiểu Nghi. Hoa Thường nhắm mắt, lạnh giọng nói, bổn cung không hỏi rốt cuộc ngươi đã làm cái gì, có nhân mạch và người quan hệ qua lại là chuyện tốt, bổn cung cũng không muốn can thiệp nhiều. Thế nhưng ngươi nên nhớ, ngươi là người của Thượng Dương Cung, ngươi làm cái gì, không chỉ đại biểu cho ngươi, mà còn dính líu đến bổn cung. Mạnh Lương Viện quỳ xuống đất, khấu đầu nhận sai, tần thiếp biết rồi, nương nương bớt giận. Sắc mặt Hoa Thường không thay đổi, lên tiếng nói, ngươi mới có bao nhiêu tuổi, chút tâm tư đó của ngươi thì qua mặt được ai? Cho dù có làm không chê vào đâu được thì thế nào? Bổn cung có thể cảm giác được chuyện tranh giành hoa có liên quan tới ngươi, thì người khác cũng có thể cảm giác được. Không cần chứng cứ, ngươi có hiểu hay không? Cuối cùng Mạnh Lương Viện cũng rơi lệ, nghẹn ngào nói, vâng, là tần thiếp ngu dốt. Hoa Thường có vài phần ý nghĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cửa trách. Bổn cung là nương nương chủ vị của ngươi, ngươi phạm sai lầm, bổn cung có quyền trừng phạt ngươi. Sau khi ngươi trở về, cũng đừng ra ngoài, chép một bản nữ tắc và nữ giới, rồi hãng nói tiếp. Mạnh Lương Viện khấu đầu thật sâu, vâng, thưa nương nương. Mạnh Lương Viện lạc lõng bước đi, Lan Chi tiến lên hạ bả vai Hoa Thường xuống, sau đó thấp giọng nói, nương nương, không nghĩ Mạnh Lương Viện lại là một người có tâm kế như vậy. Chuyện hôm nay đúng là làm không chê vào đâu được. Bản thân nàng ta và Tô Tiểu Nghi tranh hoa thì bình thường dễ hiểu. Nhưng trước đó làm sao nàng ta có thể khiến cho Lục Tần và Tô Tiểu Nghi cãi nhau chứ? Mạnh Lương Viện thật là có năng lực. Hoa Thường nhìn Lan Chi một cái. Sau đó thản nhiên nói, mỗi người đều có bí mật. Hôm nay bổn cung khiển trách Mạnh Lương Viện, Mạnh Lương Viện cũng sẽ không ghi hận. Nhưng nếu cha hỏi rõ nguồn gốc, truy cứu làm thế nào mà sự tình được hoàn thành, vậy thì e là Mạnh Lương Viện sẽ có khúc mắc trong lòng, làm việc phải phân tích, cân nhắc có chừng mực. Lan Chi gật đầu thưa vâng, sau đó nhẹ giọng nói, nương nương, nhưng Mạnh Lương Viện không nghe theo sự giáo huấn của người, vẫn cứ đi tìm Tô Tiểu Nghi gây rắc rối, là bản thân nàng ta không biết điều, sao người phải vất vả che chở cho nàng ta làm gì? Hoa Thường lắc đầu nói, bổn cung vẫn luôn đứng vững là bởi vì bổn cung nắm chắc phần thắng. Cứ coi như cho Tô Tiểu Nghi thêm 20 năm nữa thì nàng ta cũng không thể vượt qua bổn cung. Nhưng mà Mạnh Lương Viện thì không như vậy. Cho dù tương lai biết mình có thể tốt hơn Tô Tiểu Nghi rất nhiều, nhưng bây giờ phân vị thấp, đương nhiên tâm trạng không yên, thù mới hận cũ, không thể dễ dàng bỏ qua. Lan Chi bừng tỉnh gật đầu, thấp giọng nói, nương nương cấm túc Mạnh Lương Viện là để cho Mạnh Lương Viện hạ hòa. Suy nghĩ thấu đáo sao? Hoa Thường gật đầu một cái, cười nhạt nói, chỉ có người bình tĩnh mới có tư cách giành được thắng lợi. 3 ngày sau, Thượng Dương cung nghênh đón một vị chủ nhân mới, Thế tử Kính Vương Trần Cát. Nhi thần tham kiến mẫu phi, cung chúc mẫu phi vạn phúc kim an. Trần Cát cung kính quỳ xuống, hành đại lễ. Hoa Thường mặc cung trang nghiêm chỉnh, gương mặt đầy ôn nhu, nhỏ giọng nói, miễn lễ. Năm nay Thế tử Kính Vương Trần Cát chưa đến 6 tuổi, mặc một thân trang phục bằng gấm màu xanh lam dệt hoa văn hình tròn màu tím đậm, dưới chân đi đôi giày nhỏ được làm bằng da dê đính viền vàng. Đầu tóc được chải rất chỉnh tề, trên đầu còn đội mũ bằng vàng dòng đính ngọc màu xanh biển, nhìn có vẻ thấp hơn những đứa trẻ của gia đình bình thường một chút, nhưng mà mi thanh thục tu, là một đứa trẻ thanh thuần. Hoa Thường vẫy tay với hài tử phía dưới, cười nói, lại đây. Hài tử nhỏ bé cẩn trọng đi đến bên người Hoa Thường, gọi một tiếng mẫu phi thật nhỏ, lộ vẻ không tự nhiên. Hoa Thường kéo tay tiểu hài tử, cười lên tiếng, sau này nơi đây chính là nhà của con, cũng không cần phải cẩn trọng quá mức, có gì thiếu sót cứ nói với mẫu phi một tiếng. Trần Cát cúi đầu đáp, vâng, nhi thần tạ ơn mẫu phi. Hoa Thường nhìn ra đứa nhỏ này ở nhà nhất định đã được dạy dỗ rất tốt, lễ nghĩa đều không có gì sai sót. Nhưng đứa trẻ còn nhỏ, chung quy vẫn sợ người lạ, nên tinh thần căng thẳng bất an. Hôm nay con mới vừa vào cung, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai mẫu phi sẽ nói chuyện với con. Hoa Thường cười ôn nhu, gọi Lan Chi đến, dẫn Trần Cát tới căn phòng đã được chuẩn bị tốt cho nó. Trần Cát tạ ơn lần nữa, rồi đi theo Lan Chi. Thực Dược ở bên cạnh hầu hạ Hoa Thường, thấy vậy thấp giọng nói, Thế tử Kính Vương là một đứa trẻ nghe lời, nương nương có thể không cần phải quan tâm nhiều quá. Hoa Thường cười nói, tính cách hài tử không phải ngày một ngày hai là có thể nhìn ra được, cứ từ từ đi. Thực Dược tán dương nói, có nương nương người dạy dỗ, thì có hài tử nào mà không tốt đâu kia chứ. Hoa Thường bị Thực Dược trêu, cười một tiếng, mở miệng nói, nếu là hài tử của bổn cung, đương nhiên bổn cung có lòng tin sẽ dạy tốt. Chẳng qua, chung quy thì nó vẫn có phụ mẫu thân sinh. Bây giờ bổn cung chỉ là dưỡng mẫu, nó trưởng thành thì tất nhiên có thể xuất cung trở về, chỉ mong nó thật sự ngoan ngoãn vâng lời. Thực Dược mỉm cười nói, người của Kiến Trương cung đến nói tối nay hoàng thượng sẽ tới đây. Hoa Thường nhíu mày, nhẹ giọng nói, thế tử vào cung đã bái kiến qua hoàng thượng và hoàng hậu. Tối nay hoàng thượng lại đến là cho thế tử mặt mũi, xem ra ấn tượng của hoàng thượng đối với chất tử, cháu trai này cũng không tệ. Kính vương ở ngoài cung hẳn phải làm rất tốt, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không ôn hòa như vậy. Thực Dược không dám nói chuyện, cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Hoa Thường tươi cười, mang theo tư vị không rõ, ngược lại trong lòng có vài phần cảm khái. Bất luận như thế nào, bây giờ cũng coi như nàng đã trở thành mẫu thân rồi. Màn đêm buông xuống, hoàng thượng theo đúng hẹn mà đến, thế nhưng điều khiến Hoa Thường kinh ngạc chính là hoàng thượng không có ý muốn gặp thế tử. Hôm nay thế tử vào cung nên mệt mỏi, bây giờ đã ngủ rồi, nếu hoàng thượng muốn gặp thế tử thì thần thiếp sẽ gọi nó dậy. Thanh âm Hoa Thường dịu dàng, hoàng đế lắc đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa, không cần, sáng nay trẫm đã gặp rồi, để nó nghỉ ngơi cho khỏe mới đúng. Đêm nay chậm tới chẳng qua là để thăm nàng một chút mà thôi. Hoa Thường thụ sủng nhược kinh, cười nói, thần thiếp cũng không phải là đứa trẻ, sao đáng để hoàng thượng đích thân đến thăm chứ. Hoàng đế lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Thường nhi, chậm cũng không nhất định phải có chuyện mới tới nơi này, nàng là phi tử của chậm, chậm nhớ nàng thì đến thôi. Hoa Thường có chút lúng túng, rời ánh mắt sang chỗ khác, mím môi nói, thần thiếp có chút không quen. Dường như không phải hoàng thượng bị bệnh, thì chính là thần thiếp bị bệnh. Còn không thì là chuyện vặt quấn thân, cũng đã lâu hoàng thượng không ngủ lại Thượng Dương cung rồi. Hoàng đế lộ ra ý cười, ánh mắt thản nhiên, hơi nghiêng người kề sát Hoa Thường, thấp giọng nói, vậy hôm nay chấm ngủ lại không được sao? Gò má Hoa Thường đỏ bừng, cúi đầu, hoàng thượng thích ngủ ở đâu thì ngủ lại ở đó, thần thiếp không thể quản được. Thường nhi, gió xuân vừa qua, một đêm không mộng mị. Ngày thứ hai, Thượng Dương cung, Mạnh Lương viện cung kính ngồi trên nhuyễn tháp thấp, nhẹ nhàng đấm chân cho Hoa Thường, khẽ ngước mắt lên, ôn tồn nói, nương nương mới từ Vị Ương cung trở về, nên nghỉ ngơi một lát đi. Hoa Thường chậm rãi lắc đầu, nhìn Mạnh Lương viện nói, mấy ngày này, ngươi đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Mạnh Lương viện mím môi nói, nương nương muốn tốt cho tần thiếp biết rõ. Hoa Thường kéo tay Mạnh Lương viện, nhẹ giọng nói, đừng đấm nữa, ngươi cũng không phải là nha hoàn. Bổn cung cấm túc ngươi, là để ngươi an tĩnh suy nghĩ vài ngày cho tốt, học nhẫn nại, học bình tĩnh. Chuyện Tô Tiểu Nghi được tấn vị là ván đã đóng thuyền rồi, cho dù trong lòng ngươi có oán hận như thế nào đi nữa, cũng phải chịu đựng, biết không? Mạnh Lương viện cắn chặt môi, thấp giọng nói, tần thiếp biết nương nương là vì muốn tốt cho tần thiếp. Chỉ là trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn không vượt qua được khúc mắc này. Hoa Thường thở dài, đối với Mạnh Lương viện thật sự là vừa thương lại vừa hận, còn có vài phần đáng thương. Lời của bổn cung ngươi đều xem như gió thoảng bên tai, tiệc rượu thường hoa ngày đó, ngươi không nhìn ra gì sao? Hoa Thường hơi nhướng mày nhìn Mạnh Lương viện, mở miệng nói. Mạnh Lương viện thận trọng ngẩng đầu, không biết Hoa Thường ám chỉ điều gì, tần thiếp ngu độn. nương nương muốn nói điều gì? Hoa Thường vươn ngón tay chọc mạnh lên trán Mạnh Lương Viện một cái, cả giận nói, có vài lời mà cũng phải nói rõ ràng ra sao. Thủ đoạn của Trịnh Phi độc ác, xem Tô Tiểu Nghi như cặn bã, sao việc dành hoa lại ẩn nhẫn không nổi giận như vậy? Sau khi Mạnh Lương Viện nghe xong, vẫn mê muội nói, tần thiếp không biết. Hoa Thường hạ thấp giọng, lạnh lùng nói, vậy bổn cung nói rõ cho ngươi, Tô Tiểu Nghi không thể nuôi hài tử của nàng ta được, chỉ có thể giao cho người khác mà thôi. Một khi là hoàng tử, có ai mà không muốn kia chứ? Tô Tiểu Nghi không tôn quý, nhưng đứa trẻ kia tôn quý. Bây giờ đừng đắc tội nàng ta, bởi vì có rất nhiều người nguyện ý vì nàng ta mà ra mặt. Mạnh Lương Viện ngây người như phỗng, lúc này mới nhớ tới lúc trước Hoa Thường đã từng nói với nàng, hài tử của Tô Tiểu Nghi nhất định sẽ đổi mẫu. Vậy thì đúng rồi, trong hậu cung có rất nhiều phi tần không có con, tất cả mọi người đều muốn. Mạnh Lương Viện bình tĩnh lại, đôi môi có chút run rẩy, cất tiếng hỏi, nương nương, nhưng vì sao ngày đó Lục Tần lại xung đột với Tô Tiểu Nghi vậy? Chẳng lẽ Lục Tần không muốn hài tử của Tô Tiểu Nghi sao? Hoa Thường lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Mạnh Lương Viện nói, ngươi đừng quên, Lục Tần đã có hài tử. Dĩ nhiên, lời nói hôm nay là cấm kỵ, nhưng tình thương của Lục Tần đối với nhị hoàng tử sẽ không thay đổi. Trịnh Phi muốn đứa trẻ của Tô Tiểu Nghi để tăng tiền cược cho địa vị của mình, nhưng Lục Tần không muốn trơ mắt nhìn nhị hoàng tử có thêm một đối thủ cạnh tranh, chia đi sủng ái và ủng hộ của Trịnh Phi đối với nó. Đắc tội với Tô Tiểu Nghi là Lục Tần khôn khéo đấy. Lúc này Mạnh Lương Viện mới hiểu rõ, lẩm bẩm nói, thì ra là vậy. Thanh âm Hoa Thường nhàn nhạt, hậu cung này có rất nhiều người khôn khéo, ngươi còn nhỏ, nếu thành thật, người khác không có lý do và động cơ để đối phó với ngươi. Thế nhưng nếu ngươi dây vào đầm nước đục này, vậy thì không rút lui được nữa rồi. Đôi môi của Mạnh Lương Viện trắng bệch, ánh mắt yếu ớt nhìn Hoa Thường, co do nói, tần thiếp ta ơn nương nương dạy bảo. Hoa Thường nhẹ giọng nói, học nhẫn nại và chờ đợi, bổn cung còn ẩn nhẫn, nên ngươi cũng đừng tự chủ trương nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, cơ, Giáng Vân Hiên. Tô Tiểu Nghi nằm trên giường, trên người mặc một bộ trung y màu hồng cánh sen, cổ tay trắng ngần như tuyết lộ ra ngoài mép giường, bên cạnh có một thái y đầu đã bạc trắng đang quỳ bắt mạch. Hoàng đế chỉ mặc thường phục, nhìn thái y hỏi, sức khỏe Tô Tiểu Nghi như thế nào? Có đỡ hơn chút nào không? Sau khi bắt mạch xong, thái y cau mày quay lại trả lời với hoàng đế, mạch tượng của Tô Tiểu Nghi vẫn còn có chút hỗn loạn, nhưng thai vẫn tốt, xem ra thai nhi rất bình an. Thái y vừa dứt lời, trên mặt hoàng đế và Tô Tiểu Nghi đều hiện lên vẻ vui mừng, sắc mặt tái nhợt của Tô Tiểu Nghi cũng lộ ra nụ cười xinh đẹp, nhưng trong mắt lại rưng rưng lệ, khẽ nói, ông trời phù hộ. Hoàng đế đứng dậy vỗ vỗ bả vai của Tô Tiểu Nghi, an ủi nói, trẫm cũng đã nói là sẽ không có việc gì mà. Trong bụng của nàng đang mang là hoàng tử của trẫm, chắc chắn sẽ có tổ tiên phù hộ, nhất định sẽ bình an khỏe mạnh. Nụ cười của Tô Tiểu Nghi càng tươi tắn hơn, như vừa chút được gánh nặng, đầu nhẹ nhàng dựa vào người của hoàng đế, thanh âm ngập tràn hy vọng. Hoàng thượng, tần thiếp thật sự rất vui vẻ, con của chúng ta nhất định sẽ bình an ra đời phải không? Hoàng đế cũng nở nụ cười, dù có nói như thế nào, đứa nhỏ không có việc gì là tốt nhất. Lão thái y đứng bên cạnh, nét mặt có chút nghi hoặc, mạch tượng của Tô Tiểu Nghi vẫn có chút kỳ lạ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, thắc mắc này vẫn cứ nên giữ trong bụng là tốt hơn. Đến buổi trưa, hoàng đế lưu lại Giáng Vân Hiên dùng bữa, sau khi Tô Tiểu Nghi được thái y chẩn mạch xong, tinh thần cũng tốt lên vài phần, ngồi bên cạnh hoàng đế có phần xứng với câu trai tài gái sắc. Hoàng đế dùng bữa qua loa, sau đó bỏ đũa bạc trong tay xuống, mở miệng nói, chấm nghĩ nàng cũng nên thăng vị, dù sao cũng mang thai, đã có khác biệt. Lúc trước không có nhắc đến thăng vị, cũng là vì thai tượng luôn bất ổn. Nếu được thăng vị, sau đó lại sinh non, vậy thì không phải là hỷ sự. Bây giờ thai nhi đã an ổn, nên hoàng đế cũng nhắc lại chuyện này. Mặt Tô Tiểu Nghi đỏ bừng, cúi đầu nhẹ nhàng nói, tần thiếp có tài đức gì chứ? Có thể vì hoàng thượng mà mang long tự đã là sự vinh sủng lớn nhất đối với tần thiếp rồi. Tần thiếp không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Hoàng đế ôn nhu cười nói, mang thai được thăng vị là chuyện theo lệ thường, nàng cũng không cần quá sợ hãi. Tô Tiểu Nghi ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, trên mặt lộ ra nụ cười tươi tán ỉ lại, thật xinh đẹp. Hoàng đế cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ, mở miệng nói, Tiểu Nghi là tòng thất phẩm, thăng vị lên chính là chính thất phẩm Lương Nghi và Lương Viện. Vừa lúc trong cung đang chống vị trí Lương Nghi, thăng vị cho nàng trở thành Lương Nghi thì như thế nào? Khóe miệng Tô Tiểu Nghi nâng lên, cười miễn cưỡng, đều rất tốt, tần thiếp rất vui mừng. Hoàng đế nhìn bộ dáng cười miễn cưỡng của Tô Tiểu Nghi, ôm bả vai của nàng, thấp giọng nói, làm sao vậy, tại sao lại đột nhiên không vui, là do cảm thấy làm Lương Nghi không tốt sao? Tô Tiểu Nghi vội vàng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, khẽ nói, sao tần thiếp dám có ý bất kính như vậy, chỉ có điều nghe thấy Lương Nghi, Lương Viện thì trong lòng có chút chua xót. Tần thiếp xuất thân từ nhạc phủ, không được xem là một nữ tử lương gia. Một, nhắc đến điều này, Tô Tiểu Nghi đã như hoa lê đái vụ, khóc không thành tiếng. Hoàng đế nghe hẹn lời, cũng nghĩ đến vụ án, thầm thở dài, an ủi nói, đừng khóc, thân thể nàng luôn yếu đuối, nếu như lại buồn phiền quá độ, đối với hài tử không tốt. Huống chi, nàng là phi tần của trẫm, sao lại không được xem là nữ tử lương gia? Ai dám ở sau lưng chấm nói bậy, chấm liền trị tội người đó. Tô Tiểu Nghi vội vàng lấy khăn tay lau lung tung lên mặt, cười nói, tần thiếp lỡ lời. Hoàng đế nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Tiểu Nghi, hạ giọng an ủi, đừng đau lòng, vậy chúng ta không cần Lương Nghi, chúng ta bỏ qua cái này, lên một bậc thành tòng lục phẩm cơ, phong nàng là cơ được không? Tô Tiểu Nghi sợ hãi lắc đầu, tần thiếp không dám, được phong vượt bậc không phải là phi tần hiền lương. Hoàng đế bất đắc dĩ cười nói, sao lại không hiền lương, cứ quyết định như vậy đi, buổi tối chấm sẽ nói qua với hoàng hậu, ngày mai sẽ có thánh chỉ ban ra. Tô Tiểu Nghi cảm động, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, không biết nên nói cái gì cho phải. Dưỡng thân thể cho thật tốt mới là điều quan trọng nhất, đừng quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Hoàng đế cười, thấp giọng an ủi. Tô Tiểu Nghi cúi thấp đầu trả lời, lộ ra vùng cổ trắng như tuyết, tinh tế và xinh đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Dương cung, Hoa Thường và Mạnh Lương Viện vừa từ Vị Ương cung thỉnh an trở về, cả người Mạnh Lương Viện đều lộ vẻ hoảng hốt, suýt chút nữa thì vấp phải ngạch cửa cao, may mà có cung nữ nhanh nhẹn tinh mắt đúng lúc đỡ được. Tần thiếp thất thố. Mạnh Lương Viện hành lễ, cúi đầu thỉnh tội với phía Hoa Thường. Hoa Thường thở dài, lúc này quả thật không biết nên nói gì cho phải. Nói nhiều thì nàng cũng thấy phiền, chỉ xua xua tay nói, ngươi quay trở về đi, bổn cung thấy sắc mặt của ngươi không được tốt lắm, có thể là trong người không khỏe, nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt đi. Mạnh Lương Viện trầm mặc, nhún người hành lễ, cô đơn quay người rời đi. Các cung nữ hầu hạ Hoa Thường thay cung trang, mặc lại thường phục, gỡ bỏ những trang sức cồng kềnh xuống. Giường trong điện của Hoa Thường đã được đổi thành loại gỗ tử đàn, chạm khắc hoa mai. Hoa Thường thường xuyên nghỉ ngơi trên giường, vẫn là thực dược có mắt nhìn, vội vàng lấy gối mềm được ướp từ 10 loại hương hoa cho Hoa Thường dựa vào. Lan Chi đứng bên cạnh hầu hạ, nhìn Hoa Thường nửa nhắm nửa mở mắt, bộ dáng như sắp ngủ, liền nhanh tay nhẹ chân đóng tất cả các cửa sổ lại. Hoa Thường lắc đầu nói, bổn cung không muốn ngủ, mở cửa sổ ra đi, không khí đầu xuân rất tốt. Lan Chi hành lễ, lại mở cửa sổ ra. Nhưng chỉ mở ra khe hở nhỏ, hôm nay gió có chút lớn, nên mở một chút thôi. Hoa Thường gật gật đầu, ý bảo không sao. Lan Chi trở về bên cạnh Hoa Thường, thấp giọng nói, Tô Tiểu Nghi được thăng vị trở thành tô cơ. Sự sủng ái của Hoàng thượng đối với nàng ta đúng là có chút không bình thường, nhìn lại Mạnh Lương Viện cũng thật là đáng thương. Hoa Thường hơi nhíu mày, đáng thương ở chỗ nào? Hoàng thượng sủng ái nữ nhân khác thì nàng ta liền trở thành người đáng thương. Chính bản thân nàng ta không xoay chuyển được tình thế, thì không ai giúp được nàng ta. Lan Chi bưng lên chung trà, khẽ nói, nương nương dùng trà. Theo nô tỳ thấy, tâm tư của tô cơ rất thâm sâu, có thể khiến Hoàng thượng tấn phong vượt bậc, không thể xem thường. Huống chi một bậc này lại vừa vặn đè lên đầu Mạnh Lương Viện, cũng khó trách sắc mặt Mạnh Lương Viện lại xấu như vậy. Hoa Thường nhận lấy chung trà, chậm rãi thổi nhẹ, mở miệng nói, hừ, tô cơ tự cho mình là thông minh nên đắc chí, nhưng lại không biết rằng đây là Hoàng thượng đang bồi thường cho nàng ta. Khi đứa nhỏ được hạ sinh, tô cơ cứ chờ mà khóc đi. Cũng chỉ là một lục phẩm cơ, trong hậu cung này, chỉ có tam phẩm trở lên mới có sách văn và lệ sắc phong, lúc này mới thật sự là người có tiếng nói. Vĩ Ương Cung, hoàng hậu mặc một bộ thường phục màu xám khói, không có bất kỳ trang sức châu ngọc nào, mỉm cười dịu dàng hờ hững. Hoàng thượng mệt mỏi, uống chút trà sâm, nghỉ ngơi một lát đi. Hoàng đế buông quyển sách trong tay xuống, nhận lấy chung trà từ tay hoàng hậu, cười nói, nàng cũng mệt rồi. Hoàng hậu thấp giọng nói, hoàng thượng xử lý chính sự nhiều mới mệt nhọc, mỗi ngày thần thiếp cũng chỉ cùng các tỷ muội trò chuyện, sao có thể mệt nhọc được. Hoàng đế vươn tay, xoa xoa mũi, chậm rãi nói, chuyện khiến trẫm phiền muộn đúng là rất nhiều. Trong triều, đám lão thần cậy già lên mặt, cả ngày trẫm phải giả ngây giả dại, đầu óc quả thật rất mệt mỏi. Chuyện trong hậu cung, trẫm cũng phải nghĩ, hài tử Tô Cơ sau khi sinh ra, không biết giao cho ai mới là tốt nhất. Hoàng hậu đi đến phía sau hoàng đế, vươn tay nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương, khẽ nói, thần thiếp không thể phân ưu chuyện chính sự cùng với hoàng thượng, nhưng còn chuyện mọi người trong hậu cung lại là bổn phận của thần thiếp. Hoàng thượng có gì phiền lòng cứ nói rõ, thần thiếp xin lắng nghe. Hoàng đế thả lỏng thân thể, dựa vào thành giường, trầm giọng nói, dù sao thân phận của Tô Cơ thấp kém, không có khả năng nuôi dạy hoàng tử, trẫm cố ý muốn tìm một vị phi tần, nhưng lại không biết nên chọn ai đảm nhiệm. Hoàng hậu nhẹ nhàng nâng mi mắt, lên tiếng nói, ý của hoàng thượng là muốn tìm người dưỡng dục hoàng tử hay là muốn tìm người sinh dưỡng hoàng tử? Hoàng đế gật đầu, tất nhiên là tìm người sinh dưỡng. Trong lòng hoàng hậu sáng tỏ như gương, quả nhiên cho dù Tô Cơ được thăng vị, hoàng đế cũng không để cho nàng ta có quyền làm mẫu thân. Hoàng hậu nở nụ cười rộng lượng bao dung, thấp giọng nói, những người trong hậu cung, nếu muốn tìm một vị mẫu phi cho hoàng tử thì Thục Phi, Kỳ Phi, Trịnh Phi, ba người này là thích hợp nhất. Còn nếu tìm mẫu phi cho hoàng nữ thì có Ninh Quý Tần, Lục Tần, Ôn Tần đều là những ứng viên tốt nhất. Ngón tay hoàng đế vô thức gõ gõ lên gối, suy nghĩ trong chốc lát nói, trẫm đã nhắc đến chuyện này với Thục Phi, nàng cũng biết tính tình của Thục Phi, mà nàng ấy lại có hiềm khích với Tô Cơ, nên điều này chắc chắn không thể. Còn Trịnh Phi vừa mới nhận dưỡng dục nhị hoàng tử, nếu hiện tại thêm một đứa, cũng có chút kỳ cục. Còn Kỳ Phi thật sự là người đáng được lựa chọn, chỉ là thế tử của Kính Vương vào cung cũng được xem là hài tử của nàng. Dù sao Kỳ Phi cũng còn rất trẻ, hơn nữa thân thể lại yếu đuối, một đứa nhỏ cũng đã đủ huyên náo, trẫm không đành lòng khi thấy nàng ấy cực khổ quá mức. Hoàng hậu nắm chặt nắm tay, địa vị của Thục Phi ở trong lòng hoàng thượng quả thật không hề bình thường, thậm chí đã đề cập qua với nàng ta trước tiên, thế còn cần hoàng hậu như nàng để làm gì? Kỳ Phi cũng được thánh sủng không hề suy giảm, nhưng đáng tiếc, sự sủng ái này lại trở thành chướng ngại vật của nàng ấy. Hoàng thượng lo lắng sợ nàng ấy mệt nhọc, lại khiến cho Kỳ Phi mất đi một hoàng tử, đây là tổn thất lớn biết bao nhiêu. Theo quy củ của hậu cung, phi tần từ tam phẩm trở lên đều có thể dưỡng dục hoàng tử, nếu hoàng thượng đối với tam phi đều không hài lòng, không bằng xem xét từ tần trở lên. Trên mặt hoàng hậu vẫn là nụ cười ôn hòa, giọng nói trong trẻo. Hoàng đế thở dài, trẫm cũng phân vân, Ninh Quý Tần đã có Luân Nhi, tạm thời không suy xét, Ôn Tần và Lục Tần, trẫm không biết chọn ai và bỏ ai. Hoàng hậu cúi đầu suy nghĩ, liền hiểu được ý của hoàng đế. Ôn Tần vừa có phong hào, vừa có gia thế và địa vị, mà Lục Tần lại vừa mất con, trong lòng hoàng thượng có chút hổ thẹn với nàng ta, cho nên nhất thời rơi vào khó xử. Hoàng hậu mở miệng nói, dù sao Ôn Tần muội muội cũng đang ở tại Tiêu Phòng Cung, Thục Phi lại có khúc mắc với Tô Cơ, nếu ngày ngày nhìn thấy hài tử kia, khó tránh khỏi trong lòng sẽ sinh ra tức giận, không bằng ban cho Lục Tần một ân điển. Lục Tần cũng là lão nhân trong cung, cũng tận tâm tận lực hầu hạ hoàng thượng, có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, là chọn lựa thích hợp nhất. Hoàng hậu xem Thục Phi là kẻ thù lớn nhất trong cung, tất nhiên sẽ không muốn cho Ôn Tần dưới trướng của Thục Phi có một hài tử, khiến cho đôi cánh của Thục Phi càng ngày càng mạnh. Cũng chẳng sợ ban cho Lục Tần tiện nghi, dù sao địa vị của Lục Tần cũng thấp, không làm nên sóng gió gì lớn được. Hoàng đế gãi gãi đầu, buồn rầu nói, trẫm không phải là không nghĩ đến, nhưng dù sao xuất thân của Lục Tần cũng không tốt, dù trẫm có ý muốn cho nàng ấy ân điển, trong lòng nàng ấy cũng sẽ sinh ra sợ hãi. Hơn nữa có hài tử lại thêm chuyện rắc rối, chỉ sợ Lục Tần không để tâm tư vào hài tử, thấy cảnh thương tâm. Hoàng hậu cười nói, bất luận là Ôn Tần hay là Lục Tần đều là lựa chọn tốt nhất, dù hoàng thượng chọn ai cũng đều không tệ. Hoàng thượng thở dài, cũng không cần phải rắc rối quá. Nếu là hoàng tử thì giao cho Ôn Tần. Ôn Tần tuy còn nhỏ tuổi nhưng xuất thân danh gia vọng tộc, gia giáo tu dưỡng đều rất tốt, lại có gia thế, trẫm cũng yên tâm hơn. Còn nếu sinh hạ là hoàng nữ, thì giao cho Lục Tần, coi như là trẫm bồi thường cho nàng ấy. Tốt xấu gì cũng có một đứa nhỏ dưới gối thừa hoan. Hai, làm giảm bớt nỗi khổ tương tư. Hoàng hậu cúi đầu hành lễ, hoàng thượng anh minh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, lão thần edit, Su Thái Phi, Thượng Dương Cung. Ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ nhàng, Hoa Thường ngồi ở bàn đá ngoài điện, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Thược Dược, ngươi xem, bùn hải đường này nở thật đẹp. Thược Dược đứng hầu ở một bên, khẽ cười nói, là do nương nương chăm sóc tốt. Lan Chi cũng thuận theo góp ý, hải đường này nhìn nương nương bế nguyệt tu hoa, một mà tự ti, vì thế phải tự mình phấn khởi tiến lên, cố gắng nở ra thật xinh đẹp. Hoa Thường cũng cười vui vẻ nói, hai người các ngươi chỉ biết nói làm cho ta vui vẻ. Đã nhiều ngày không gặp Mạnh Lương Viện, nàng ta thật sự nghe lời, ngày ngày đóng cửa không ra ngoài. Lan Chi trả lời, nương nương không biết, nguyệt sự của Mạnh Lương Viện đã tới nhiều ngày, điều này xác định không có mang thai, tự mình xấu hổ không dám gặp người, càng thêm không dám gặp nương nương người. Hoa Thường nghe vậy nhíu mày, sau đó chậm rãi thở dài, bổn cung thật sự có vài phần thất vọng rồi, bây giờ xem ra, Mạnh Lương Viện lại là một a đấu không thể phò nổi. Hai, Lan Chi cười thấp giọng nói, dù sao xuất thân của Mạnh Lương Viện không cao, kiến thức thiển cận, bây giờ lại xảy ra việc phiền toái này, nếu muốn trở thành phụ tá đắc lực của nương nương thì còn thiếu chút hòa hậu, khả năng. Trong lòng Hoa Thường thật sự thất vọng, nàng hy vọng Mạnh Lương Viện có thể có hài tử, bất luận là nam hay nữ, tốt xấu gì cũng là hoàng tử, tượng trưng cho địa vị, cũng là tượng trưng cho địa vị của Thượng Dương Cung. Hiện giờ trong hậu cung, chỉ có Thượng Dương Cung không có một hài tử thật sự, dù sao thân phận của Thế tử Kính Vương cũng khó xử. Bổn cung cảm thấy không phải chuyện tốt gì. Lan Chi an ủi, nương nương đừng buồn, dù cho không có hoàng tử thì thế nào, ai dám bất kính đối với nương nương. Hoa Thường bất đắc dĩ cười cười, chính nàng không muốn có hài tử sớm nhưng lại hy vọng Thượng Dương Cung có thể có hài tử. Cho nên ký thác kỳ vọng vào Mạnh Lương Viện rất cao, chỉ là hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, không được việc gì. Lạnh nhạt với Mạnh Lương Viện một thời gian đi, để cho nàng ta bình tĩnh một chút. Hoa Thường nhàn nhạt mở miệng, quyết định Mạnh Lương Viện sẽ có một khoảng thời gian dài không thể đến Vị Ương Cung thỉnh an, cũng không thể nhìn thấy hoàng đế. Quyền lực của chủ vị một cung là rất lớn, các phi tần có phân vị thấp trong cung đều chịu sự quản chế của chủ vị nương nương, nói ngươi bị bệnh chính là bị bệnh, hoàng hậu cũng sẽ không quản nhiều. Giáng Vân Hiên, Tu Cơ đã mang thai 4 tháng, cả người cũng gầy ốm đi rất nhiều. Cái thai này có không ít gian nan, dưỡng cũng cực khổ, ăn cái gì phun ra cái nấy, còn luôn luôn ăn không đủ no. Chỉ mới 1 tháng, thân hình Tu Cơ đã trở nên mảnh khảnh. Chân Như bưng chén thuốc màu đen đi vào phòng, thấp giọng nói, nương nương, tới giờ uống thuốc rồi. Trong giọng nói mang theo chút đau lòng, Tu Cơ nhìn Chân Như, lộ ra gương mặt tươi cười, tái nhợt không chút huyết sắc. Biểu tỷ, ngươi đã đến rồi, thuốc để đó trước đi, quá nóng. Chân Như buông khay, nhìn bộ dáng không khỏe của Tu Cơ thì rất đau lòng, mở miệng nói, thái y nói thế nào? Nương nương đã gầy thành cái dạng này, sao có thể không có việc gì? Tu Cơ cười khổ nói, thái y nói do ta suy nghĩ quá mức, mạch tượng hỗn loạn, cơ thể mẹ ảnh hưởng đến thai nhi, cho nên mới khiến thân thể khó chịu. Ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cũng muốn sống vui vẻ khoái hoạt, nhưng phải làm như thế nào đây? Chân Như hơi nhíu mày, nhìn mỹ nhân tái nhợt trước mắt, không biết nên nói gì cho phải. Đây là muội muội nàng yêu thương, là muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Tu Cơ thở dài, hiện tại ta có chút hối hận, lúc trước không nên vì tức giận mà từ Tiêu phòng cung của Thục Phi dọn ra ngoài. Bây giờ ta mang hoàng tử, đáng tiếc ta lại không có khả năng nuôi nấng, không biết hoàng thượng sẽ giao hài tử của ta cho ai dưỡng dục. Nếu còn ở Tiêu phòng cung, vậy thì nhất định sẽ là Thục Phi dưỡng dục, ta còn có thể thường xuyên nhìn thấy hải tử, còn giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tu cơ suy nghĩ quá nhiều. Hoàng thượng muốn giao hải tử cho người khác làm mẫu phi, mà kiến thức tu cơ thiển cận, không hiểu được đạo lý trong đó, chỉ nghĩ muốn nuôi nấng, nên thành ra sầu lo đến vậy. Chân Như khẽ an ủi, không bằng trước mặt hoàng thượng, nương nương thử nói thăm dò ý xem sao. Tu cơ chậm rãi lắc đầu, lên tiếng, đây không phải là điều ta nên nói, hoàng thượng sẽ không vui. Ở hậu cung này, ta đã gây thù chuốc oán rất nhiều, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chân Như mím môi, vành mắt rưng rưng, lại quật cường nói, nương nương khiêm tốn dịu dàng, có gây thù chuốc oán với ai đâu. Rõ ràng là các nàng cố ý làm khó dễ, chế nhạo nương nương. Nô tỳ thấy mà đau lòng, đau đến không chịu được. Vành mắt Tu Cơ cũng đỏ hoe, thấp giọng nói, đây đều là mệnh, xuất thân của ta như vậy, thì còn có thể cầu gì hơn. Hiện giờ đứng hàng tòng lục phẩm cơ đã là tổ tông phù hộ rồi. Chân Như yên lặng rơi lệ, không nói chuyện nữa. Mà Tu Cơ cũng nhẹ nhàng cầm khăn lau nước mắt, khẽ nói, người ở Tiêu Phòng Cung không thể trông cậy vào được, các nàng chắc chắn sẽ không nuôi nấng đứa nhỏ của ta. Thật ra kỳ phi của Thượng Dương Cung lại là nhân tuyển tốt, chỉ là ta và Mạnh Lương Viện có ân oán, cũng không thể được. Trịnh Phi, Lục Tần ở Ngọc Hoa Cung, Ninh Quý Tần của Trường Nhạc Cung, ba người này đều có khả năng. Chân Như, ngươi đi chọn vài món đồ vật quý giá đưa đi, cứ nói là tâm ý của ta. Người ta nói không đưa tay đánh vào khuôn mặt tươi cười, thái độ chúng ta tốt một chút, đừng làm cho người khác phật ý.